xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tuyên chính điện, quần thần nhất thời không ai dám lên tiếng. Toàn bộ đều im lặng. Ngô Cửu Châu đem nét mặt của từng người thu hết vào đáy mắt. Kỳ thực, đối với những người trong triều đình này, nàng từ lâu đã điều tra kỹ càng từng người một. Trong phủ trưởng công chúa có riêng một nơi lưu trữ tài liệu mật. Mấy người phản ứng ra sao hôm nay nàng đều đã dự đoán được. Dĩnh Vương hoảng loạn, Bảo An Vương xem trò vui. Thủ phụ thì đang ngấm ngầm tính toán xem có thể kiếm lợi được gì từ việc này. Những kẻ này đại diện cho phần lớn thái độ trong triều quan sát. Chờ thời, chừa đường lui. Từ khi vạn dân huyết thư được đưa đến trước mặt hoàng đế, một hồi phong ba nhắm vào Dĩnh Vương đã bắt đầu. Dĩnh Vương không thể không cảm nhận được, cho nên mới hoảng sợ như vậy. Ngay sau đó, Đô Ngự Dự Đồng Thư Hàn của Đô Sát Viện bước ra khỏi hàng, khom người tấu, khởi bẩm điện hạ, vi thần có một bản tấu. Phò Mã trì vãn không tuân phép nước, trêu hoa ghẹo nguyệt ở Thanh Thủy Lâu. Hiện nay nữ tử kia đã mang thai, vi thần thỉnh cầu điện hạ trừng trị nghiêm khắc. Lời còn chưa dứt, trong điện đã nổi lên sóng gió. Không đúng, Đồng Thư Hàn là người bên Ngô Cửu Châu, lúc này sao lại đi kết tội nàng? Trì Vãn cũng ngơ ngác, trong đầu chợt hiện lên cái tên Thanh Thiển. Hai người mới chỉ gặp nhau đúng một lần, sau đó nàng ta còn đến phủ trưởng công chúa dựng chuyện nói mình mang thai. Chẳng lẽ vì thế mà ỷ vào việc thời đại này chưa có kiểm tra huyết thống mà dám làm bậy? Bây giờ hay rồi, đến cả Đô Ngự Sử cũng đứng ra kết tội nàng. Trì Vãn vội vàng bước ra tự biện. Điện hạ, việc này thật sự không liên quan đến thần. Thần chỉ ngồi trong phòng của Thanh Thiển nương tử một lát, uống một chung trà rồi rời đi. Khoảng thời gian đó, căn bản không đủ để làm ra chuyện gì cả. Lời còn chưa dứt, đã có người cất tiếng mỉa mai. Một chung trà là đủ rồi. Trì Vãn lập tức quay đầu nhìn về phía người kia. À, thì ra là cái tên Tế Cẩu kia. Không nói hai lời, nàng bước nhanh tới. Đối phương bị dọa đến lui lại mấy bước, trong miệng còn lắp bắp: Phò Mã, nơi này là tuyên chính điện, vi thần là mệnh quan triều đình. Trì Vãn cười lạnh, túm cổ áo hắn kéo thẳng ra ngoài điện, ném bay ra ngoài như bao tải rách, sau đó lại quay trở vào như không có chuyện gì. Trong điện lập tức vang lên tiếng quát giận: Làm càn, quả thực coi thường quân thượng. Khởi bẩm điện hạ, Phò Mã dám làm loạn giữa triều hội, xin điện hạ trị tội. Trì Vãn thong dong đi tới cạnh Đồng Thư Hàn. Đối phương có phần ngây người, chắc tưởng nàng cũng định ném luôn ông ta. Ai ngờ nàng nhe răng cười: Đồng đại nhân yên tâm, ngài lớn tuổi như vậy, nếu ta ném ngài, e là nhà ngài ngày mai phải mở tiệc tiễn hồn mất. Tiễn hồn? Chúng thần nghe xong ngơ ra một lúc mới hiểu nàng ta nói khéo là chết rồi phải làm tiệc cúng đó. Ngô Cửu Châu lên tiếng nhắc nhở Trì Vãn, ý bảo nàng nên thu liễm lại một chút. Trì Vãn làm bộ oan ức, nàng biết rất rõ chuyện Đồng Thư Hàn đứng ra kết tội lần này, thực chất là Ngô Cửu Châu cố ý mượn dao mổ châu, một lần đem hết mũi dùi đẩy ra ngoài, để sau này không ai còn cớ công kích nàng nữa. Nàng liền tiếp lời: Điện hạ, ngài xem thần chỉ mang một người từ trong điện ném ra ngoài, rồi lại quay trở lại, hắn hô hấp vẫn đều đều, sắc mặt không đổi, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Một chung trà thật sự không đủ để thần làm gì cả. Ngô Cửu Châu, tên ngốc này, sao lại dám nói mấy lời như vậy trước mặt quần thần? Một nhóm võ tướng lập tức cười ha hà. Phò Mã nói chí phải, một chén trà thì làm được gì? Yên lặng, Uông Hải quát một tiếng, đại điện lại trở về yên tĩnh. Trì Vãn chắp tay tâu: Điện hạ, Thanh Thiển nương tử vốn là người của Thanh Thủy Lâu, thần nghĩ nên cùng đông gia của Thanh Thủy Lâu tra xét một thể, mới mong rửa sạch oan khuất cho thần. Hoàng Thành Ti đã điều tra được đông gia của Thanh Thủy Lâu chính là Bảo An Vương. Kính xin điện hạ minh xét. Câu này vừa thốt ra, khắp điện như đổ mưa đá. Bảo An Vương ngây ngẩn, hôm nay không phải là ngày Dĩnh Vương gặp họa sao? Cớ sao lại kéo cả hắn vào? Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, rồi bước ra tâu. Điện hạ, phò mã, chuyện này là do vi thần quản lý không nghiêm. Xin điện hạ trị tội. Cứ như vậy mà nhận. Quả nhiên, trưởng công chúa và phò mã đã nắm được chứng cứ. Nếu hắn còn cố chối, thế nào cũng bị vạch trần không còn đường cãi. Chi bằng thẳng thắn thừa nhận, rồi nhận lỗi vì quản lý bất lực. Ít ra còn giữ được thể diện. Dù sao hắn cũng nắm nhược điểm của Thanh Thiển trong tay. Chắc nàng ta cũng không dám nói bậy nữa. Chi Vãn hừ lạnh. Điện hạ, thần nói không sai, chuyện Thanh Thiển vu oan thần, nhất định phải tra rõ, có hay không cái bóng của Bảo An Vương đứng sau, điều tra kỹ thì sẽ rõ. Bảo An Vương nếu như không làm, cần gì phải sợ điều tra, có những chứng cứ không tiện lấy ra nếu không có lý do chính đáng. Nay Thanh Thiển vu oan, lại vừa hay tạo ra một cái cớ, hợp tình hợp lý. Bảo An Vương càng lúc càng cảm thấy không ổn. Thanh Thiển đúng là do hắn an bài. Hơn nữa Thanh Thủy Lâu cũng chẳng sạch sẽ gì. Không chịu nổi điều tra. Hắn vừa định phản đối, thì Ngô Cửu Châu lạnh lùng mở miệng. Nếu chuyện này có liên quan đến phò mã, không tiện giao cho Hoàng Thành Ti tra xét. Đại lý tự cùng đô sát viện đều có liên quan. Vậy thì, giao cho đô sát viện xử lý đi. Đồng Thư Hàn lập tức quỳ tâu, vi thần tuân lệnh. Hiện tại, Đại Lý Tự và Hoàng Thành Ti đang điều tra hộ bộ Thượng Thư Lưu Khoát, mà thực chất là điều tra Dĩnh Vương, còn đô sát viện thì tra Thanh Thủy Lâu, thêm cả việc Huyền Dương tự bị thiêu hủy, không biết rồi sẽ tra ra những gì. Dù là gì đi nữa, đều sẽ là chấn động không nhỏ với triều đình. Rất nhiều người bắt đầu do dự, có nên thu lại cái giá tâm kia hay không? Ngay lúc ấy, Đại Lý Tự Khanh Tôn Ngọc Trác lại bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm điện hạ, Đại Lý Tự đã thu thập một số chứng cứ. Kính xin điện hạ xét duyệt. Tấu chương có thể trình sau chiều, nhưng chứng cứ thì phải xem ngay. Trầm ngâm một lát, ông ta quyết định đem toàn bộ chứng cứ nộp lên ngay lúc này. Đồ ngự xử kết tội phò mã, đã khiến ánh mắt cả triều đổ dồn vào Bảo An Vương và Trì Vãn, khiến cho chuyện của Lưu Khoát bị đẩy ra hậu trường. Nếu chậm trễ, có khi mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Ông ta không thể để chuyện này qua đi như vậy. Từ lúc Vạn Dân Huyết Thư được giao cho Đại Lý Tự, họ đã nắm trong tay chứng cứ buộc tội Dĩnh Vương. Nếu đã vào cuộc thì không thể dừng lại giữa chừng và vào cuộc, chính là chọn phe. Trì Vãn vẫn là thiếu khanh Đại Lý Tự, lựa chọn nàng chính là lựa chọn tương lai. Tôn Ngọc Trác muốn an ổn về hưu, nhưng trước đó cần phải kéo Dĩnh Vương xuống ngựa. Ông tâu, khởi bẩm điện hạ, về tội trạng của thị lang Lưu Khoát, Đại Lý Tự đã điều tra đầy đủ, tất cả đều là sự thật. Lưu Khoát lập tức phản bác. Tôn Ngọc Trác, ngươi nói bậy. Cuối cùng Dĩnh Vương cũng không nhịn được, bước ra giận dữ. Tôn Ngọc Trác, sao ngươi không nói từ sớm? Vương thượng, thần định tấu ngay sau đó, nhưng vừa rồi Đồng đại nhân đột nhiên bước ra kết tội phò mã. Thần chưa kịp mở miệng, chính khoảnh khắc Đồng Thư Hàn kết tội Trì Vãn, đã khiến Tôn Ngọc Trác nhìn rõ một điều. Dĩnh Vương đã bị vứt bỏ. Tiếp đó, trưởng công chúa còn muốn đối phó Bảo An Vương. Điều này chứng minh đây không phải là cuộc chiến đoạt chữ quân giữa hai vương gia, mà là không ai trong hai người đủ tư cách kế vị. Vậy thì, hoàng đế rốt cuộc muốn chọn ai làm chữ quân? Chẳng lẽ thật sự lại đặt hy vọng vào một vị hoàng tôn? Bất kể thế nào, Tôn Ngọc Trác chỉ hiểu rõ một điều. Kẻ đứng cùng hoàng đế, mới là kẻ ở phe thắng. Dù là Dĩnh Vương hay Bảo An Vương, nếu bệ hạ thật sự muốn diệt trừ, chỉ cần hao chút tâm lực là đủ. Nhưng nay, bệ hạ lại để trưởng công chúa chủ trì buổi thiết triều. E là lại mắc phải chứng bệnh cũ, không đành tự mình ra tay. Vì muốn lui về an ổn tuổi già, hắn đương nhiên phải góp chút sức vì bệ hạ. Trong triều vẫn còn vài người đoán được đây là nước cờ hoàng đế muốn đẩy đổ nhị vương. Nếu chỉ là chuyện tranh đoạt ngôi vị chữ quân, có lẽ họ còn có thể thử chen chân vào. Nhưng nếu đây là mệnh muốn diệt sạch, vậy thì tuyệt không thể vọng động. Sau đó, không ít quan viên tiếp tục bước ra. Người người đều nêu ra ý kiến của riêng mình, vừa nghe qua đã biết họ lần lượt thuộc phe của Dĩnh Vương hoặc Bảo An Vương. Điện hạ, thần thỉnh nghiêm trị Lưu Khoát, đồng thời tra rõ sau lưng hắn có ai sai khiến. Lời này chẳng phải rõ ràng ám chỉ Dĩnh Vương sao? Điện hạ, Thu Thủy Lâu ẩn chứa huyền cơ. Thần nghe nói nơi ấy bí mật mua bán tin tức. Không chừng ngoại tộc đã từ đó mà mua lấy tình báo của Đại Chu. Điện hạ, hộ bộ thượng thư nhận hối lộ trái pháp luật. Kính thỉnh điện hạ xét xử. Điện hạ, Bảo An Vương sáng lập Thu Thủy Lâu, dùng mỹ nhân mê hoặc quan lại Đại Chu, từ đó kiếm lợi, tội không thể tha thứ. Vũ Thành gặp tuyết tai, vốn nên cấp cứu thiên tai, thế nhưng lại để bọn sơn tặc thừa cơ xâm nhập. Máu chảy thành sông, sau màn, lòng người thật đáng sợ. Bảo An Vương sai khiến Thanh Thiển phu nhân giả mang thai, lấy đó mà hãm hại Phò Mã. Tâm tư hiểm độc, dã tâm khó dò, ngươi một câu, ta một lời, không ít người chẳng màng có chứng cứ hay không. Một cái mũ nối tiếp một cái mũ, ném thẳng về phía đối phương. Những kẻ bước ra, không theo Dĩnh Vương thì cũng theo Bảo An Vương. Trong đó, người đứng về Dĩnh Vương lại càng nhiều hơn, bởi tất cả đều có chung một suy nghĩ. Nếu có thể khiến đối phương ngã xuống, thì mình sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất cho ngôi chữ quân. Trì Vãn và Ngu Cửu Châu trao nhau một ánh nhìn. Cả hai đều khá hài lòng với diễn biến trong điện, biết đã đến lúc đưa ra kết luận. Ngay lúc ấy, một quan viên mặc triều phục đỏ tiến ra khỏi hàng. Điện hạ, Phò Mã tư thông với Thanh, chữ quan còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị Trì Vãn liếc mắt cảnh cáo. Kẻ kia lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Phò Mã thật sự là quá ngang ngược, người khác còn dám ném ra khỏi điện, hắn nào dám nói nữa. Nếu bị ném ra ngoài trước mặt trăm quan, sau này còn mặt mũi nào làm người? Trì Vãn chính là người như thế, chẳng sợ bất kỳ trung thần chính trực nào. Ngay sau đó, thủ phụ Cao Chính bước ra khỏi hàng. Điện hạ, Dĩnh Vương tham ô đồ thành, chứng cứ xác thực, thần thỉnh điện hạ hạ chỉ bắt giữ Dĩnh Vương, giam vào Tôn Thất lao ngục, chờ điều tra kỹ càng rồi mới định tội. Còn việc Thu Thủy Lâu, tuy chưa xác minh đã làm chuyện khuất tất, nhưng Đại Chu luật pháp không hề quy định Tôn Thất không được phép kinh thương. Kính xin điện hạ hạ lệnh bao vây Bảo An Vương phủ, chờ xét xử sau. Ngu Cửu Châu cụp mắt, khẽ cười xem đi, vẫn luôn có người đứng ra làm những việc cần làm. Chỉ là, hai vị nhị vương và thuộc hạ của bọn họ đã nhiều lần phạm luật Đại Chu, lần này rốt cuộc phải trả giá thật lớn. Lúc này, Bảo An Vương chủ động bước ra tạ tội. Điện hạ, thần sáng lập Thu Thủy Lâu, gây ra nhiều phiền phức lớn cho Phò Mã, kính xin điện hạ trị tội. Lời nói tránh nặng tìm nhẹ, rõ là nhận tội, nhưng lại biến thành nhận tội thay Phò Mã, cứ như thể bản thân không có lỗi gì thật sự. Cùng lúc đó, Tín Quốc Công cũng bước ra. Điện hạ, nếu kinh thương cũng là tội, vậy thì trong triều văn võ có nhà nào là không dính dáng đến kinh thương? Nếu giờ định tội cho Bảo An Vương vì kinh thương, chẳng khác nào tuyên bố cả triều đều có tội. Tín Quốc Công vừa tỏ thái độ, người đến góp lời càng lúc càng đông. Kinh thương của Bảo An Vương là chuyện nhỏ, tham ô đồ thành của Dĩnh Vương mới là chuyện lớn. Chúng thần khẩn thỉnh điện hạ nghiêm trị Dĩnh Vương. Tín Quốc Công vừa ra mặt, chiều gió trong triều liền thay đổi. Dù trước đó Dĩnh Vương có được nhiều người ủng hộ hơn, nhưng hiện giờ, kẻ hướng về Bảo An Vương lại chiếm phần đông. Tín Quốc Công quả là lão hồ ly lão luyện, trơn tru chẳng để lộ sơ hở, lại còn kết đảng nghiêm trọng, trong tay nắm giữ 10 vạn đại quân, quả là một người khó đối phó. Thủ phụ Cao Chính, cùng với người được coi như võ tướng số 1 hiện giờ là Tín Quốc Công, hai người đều đã mở miệng đại thế xem như đã định. Thánh Nguyên Đế muốn để Ngu Cửu Châu cõng lấy phần trách nhiệm, nhưng nàng vẫn chưa chính thức giám quốc. Nếu giờ khiến nàng đắc tội hết cả triều thần, sau này làm sao đặt chân? Từ đầu tới cuối, Ngu Cửu Châu không hề nói lời nào. Không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Từ mồi nhử ban đầu đến nay, từng bước rắc xuống, đến giờ đã thành thế cục như vậy. Có thủ phụ và Tín Quốc Công đứng ra, nàng vẫn không cần tự mình ra tay, tiếp tục duy trì hình tượng điềm tĩnh như nước. Còn Trì Vãn thì tỏ rõ lập trường, luôn luôn đứng ở bên chính nghĩa, ai động đến trưởng công chúa, nàng lập tức ra mặt. Ai động đến nàng, nàng sẽ phản bác lại không khoan nhường. Có lúc, nàng đứng trên lập trường quốc gia mà nói chuyện, một số triều thần cho rằng Phò Mã là người ngay thẳng, thẳng thắn bảo vệ trưởng công chúa. Tính khí chỉ là hơi nóng nảy chút đỉnh chẳng qua là vì lòng trung thành. Cũng có người cho rằng Phò Mã làm việc không theo quy củ, hành xử cảm tính, người như vậy không nên nắm giữ vị trí cao. Nhưng Trì Vãn nào để tâm thiên hạ nghĩ gì, dù người ta không ưa nàng, cũng chẳng làm gì được nàng. Đúng lúc ấy, Ngu Cửu Châu đưa cho nàng một ánh mắt ra hiệu. Được rồi, thiết triều hôm nay cũng đến lúc kết thúc. Trì Vãn bước lên phía trước, nói, điện hạ, thần hôm nay mang theo đại chu luật, nếu chứng cứ đã xác thực, kính xin điện hạ chiếu theo luật mà định tội. Một quyển đại chu luật được nàng đưa ra trước mặt bao người, tất cả cùng nhìn chằm chằm, chỉ thấy Phò Mã đích thân dâng lên. Uông Hải khom người tiếp nhận, rồi trao lại cho Ngu Cửu Châu. Ngu Cửu Châu mở luật ra, cất giọng rõ ràng, căn cứ theo luật đại chu, Dĩnh Vương xúc phạm quốc pháp, tội danh bất nghĩa, phạm vào hình luật mạng người. Do Dĩnh Vương là tôn thất, chiếu theo luật dành cho tôn thất, phế bỏ phong hào, phán tử hình ngay lập tức, tịch thu vương phủ, dòng dõi thê thiếp của Dĩnh Vương xử chém không tha, quan lại thuộc phủ cũng giết hết ba tộc. Dĩnh Vương toàn thân run rẩy, vừa định mở miệng kêu oan thì Trì Vãn sải bước đi tới, đánh mạnh vào gáy, khiến hắn hôn mê bất tỉnh, chẳng ai nhận ra, chỉ tưởng Dĩnh Vương bị dọa ngất. Tiếp đó, Ngu Cửu Châu lại nói, Bảo An Vương lập Thu Thủy Lâu, hiện chưa xác thực có dùng để mưu phản, tạm thời phong tỏa vương phủ, xử lý theo như thủ phụ đã trình, nếu không còn gì khác, bãi triều. Uông Hải lập tức hô, trưởng công chúa điện hạ khởi giá, quỳ, cung tiễn trưởng công chúa điện hạ. Trì Vãn đưa mắt nhìn theo bóng dáng Ngu Cửu Châu rời đi, lại quay sang nhìn Dĩnh Vương bị cấm quân giải ra ngoài ngoài điện. Đã có Hoàng Thành Ti tư vệ cùng tông vệ chờ sẵn. Sau khi mọi việc trong điện xử lý xong, Trì Vãn lập tức đi tìm Ngu Cửu Châu, nhưng lại được báo, trưởng công chúa đã bị hoàng đế triệu vào ngự thư phòng. Vừa tới nơi, nàng liền nghe Thánh Nguyên Đế cất lời, là trẫm coi thường ngươi rồi. Ngu Cửu Châu mỉm cười, giả bộ không hiểu, thần không biết bệ hạ nói tới chuyện gì. Ngươi hôm nay ở triều hội vòng vo một phen, cuối cùng khiến Cao Chính và Tín Quốc Công phải ra mặt định tội. Đâu chỉ là thông minh, quả nhiên không hổ là nữ nhi của trẫm. Thánh Nguyên Đế tán thưởng như thế, quả thực khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện này, đem vai phản diện để Ngu Cửu Châu gánh. giờ đây lại có thể dửng dưng mà khen ngợi. Ngô Cửu Châu khẽ cúi người. Hành lễ, thần làm sao có thể ra lệnh cho thủ phụ và Tín Quốc công? Nàng hiểu rõ, hoàng đế đang thăm dò mình, nghi kỵ nàng cấu kết với thủ phụ và Tín Quốc công. Đại Chu có 13 tỉnh một kinh, quân đội địa phương cộng lại khoảng 500.000, trong đó quân thường trực có thể điều động e rằng chỉ khoảng 80 vạn. Những quân như Lĩnh Nam, Đông Hải, Yến Bắc đều là quân trấn thủ biên cương, không thể dễ dàng điều động, nếu không ngoại địch đánh tới thì lấy gì mà chống đỡ. Ngoài ra còn có Hộ Long quân 20 vạn, không đến thời khắc sinh tử tuyệt đối không được xuất quân. Vì thế, quân đội thực sự có thể điều động chỉ khoảng 80 vạn. Trong đó kinh doanh quân 10 vạn, còn lại đều nằm rải rác ở các tỉnh. Trong tất cả, gần kinh thành nhất ngoài kinh doanh quân và Hộ Long quân, chỉ còn lại Yến Bắc quân. Đối với Thánh Nguyên Đế, ngay cả Kim Ngô vệ, cấm quân lẫn kinh doanh quân hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bất kể ai có được sự ủng hộ của Tín Quốc công, hắn đều phải đề phòng. Huống hồ là Ngô Cửu Châu nàng vốn đã nắm trong tay Yến Bắc 20 vạn quân. Bình Lương hầu lại một lòng hướng về nàng. Nếu nay lại thêm Duyên Bắc quân, thì ngay cả hắn hoàng đế cũng khó lòng ngăn được. Nếu Tín Quốc công ủng hộ Bảo An Vương thì còn đỡ, bởi vì có Bình Lương hầu kiềm chế, quyền lực vẫn còn nằm trong tay hắn. Nghe Ngô Cửu Châu phủ nhận có thể sai khiến hai vị đại thần, Thánh Nguyên Đế cũng chỉ cười cười, như thể xua dịu, ngươi là trưởng công chúa, bọn họ còn dám không nghe ngươi. Ngô Cửu Châu cụp mắt, không nói gì. Nàng biết, Đại Chu hiện tại, cơ chế quân sự đã mục nát, không ít địa phương bắt đầu cầm binh tự trọng, nhưng Thánh Nguyên Đế vẫn muốn giữ vẻ hòa bình ngoài mặt. Cố gắng phát bạc nuôi binh, duy trì một lớp vỏ ổn định mỏng manh. Đại Chu ba tai họa lớn, quan lại quá nhiều, quân đội quá đông, tài chính không kham nổi. Bởi vì quan nhiều, quân đông, lại thêm ban thưởng dày đặc cho thế gia, phiên vương, nên mỗi năm quốc khố tiêu hao khủng khiếp, thu chẳng đủ chi, thậm chí có những đơn vị binh lính báo danh 1 vạn người. Thực tế chỉ có 7-8 ngàn, nhưng vẫn lấy đủ lương cho 10 ngàn, phần chênh lệch chảy hết vào túi các tướng lĩnh trong quân. Thánh Nguyên Đế không phải không biết, chỉ là ông ta không muốn làm mạnh tay. Miễn sao giữ được đại cục yên ổn thì mặc kệ sinh linh lầm than. Đến lúc này rồi, ông ta vẫn còn đang thăm dò. Ngô Cửu Châu trong lòng chợt đau xót. Chẳng lẽ ông không hiểu sao? Dĩnh Vương đã chịu tội, Tín Quốc công lại ủng hộ Bảo An Vương. Lần sau thượng triều ắt có người tấu xin lập Bảo An Vương làm chữ quân. Nếu hoàng đế thật sự không muốn bị động, thì lúc này không nên nghi ngờ nàng nữa. Bệ hạ, phò mã đến rồi, Uông Hải lên tiếng nhắc nhở. Nghe đến Trì Vãn, lòng Ngô Cửu Châu ấm lên đôi chút. Bên cạnh nàng vẫn còn người quan tâm nàng, hà tất phải vì một vị quân vương không xứng đáng mà đau lòng. Không, nàng không phải vì hoàng đế đau lòng, mà là vì bách tính thiên hạ bất hạnh, gặp phải bậc quân vương như vậy. Đó mới là đáng buồn. Trì Vãn bước vào ngự thư phòng. Hành lễ, thần Trì Vãn tham kiến bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ. Miễn lễ, Thánh Nguyên Đế tựa người vào giường La Hán. Thần sắc thản nhiên, khổ cho các ngươi rồi. Dĩnh Vương đã chịu tội, nhưng chuyện ở Thu Thủy Lâu vẫn chưa đủ để khiến Bảo An Vương bị định tội. Hắn làm chuyện này quá kín đáo, trong triều những người bị hại cũng không dám ra làm chứng. Nếu cứ như vậy, chuyện lập chữ quân xem ra chỉ còn lại mỗi mình hắn là lựa chọn. Ánh mắt hoàng đế lướt qua cả hai người, trong giọng nói lộ vẻ tiếc nuối mọi chuyện diễn tiến qua nhanh. Hoàng tôn còn chưa kịp xuất hiện, các ngươi có cách gì không? Trì Vãn trầm ngâm một lát, rồi nói, bệ hạ, quốc gia không thể một ngày không có chữ quân. kính xin bệ hạ sớm định chữ. Thánh Nguyên Đế, Ngô Cửu Châu phản ứng còn nhanh hơn. Phò Mã nói có lý, quốc gia nên sớm lập chữ quân để ổn định lòng dân. Vô lễ, Thánh Nguyên Đế giận dữ, dám vọng nghị vị trí chữ quân, lui ra ngoài hết cho trẫm. Ngô Cửu Châu và Trì Vãn không đôi co thêm, lập tức lui khỏi ngự thư phòng. Rõ ràng là chính Thánh Nguyên Đế không muốn lập chữ quân, nhưng cứ bày ra bộ dạng như chỉ cần lập là sẽ thu quyền trong tay người khác. Ông ta muốn để Ngô Cửu Châu ra mặt gánh mọi chuyện, giống như kiếp trước, đổ hết tội lỗi không lập chữ quân lên đầu nàng, biến nàng thành họa quốc trưởng công chúa. Đời này nàng sẽ không mắc mưu nữa, bởi vì mục tiêu của nàng không chỉ là nhiếp chính. Nếu muốn tiến thêm một bước, danh tiếng càng quan trọng, nàng sẽ không để mình mang tiếng xấu thêm một lần nữa. Hoàng đế không tin rằng vẫn có người không muốn quyền lực. Nhưng đến nước này rồi, không phải Ngô Cửu Châu muốn hay không, mà là buộc phải nhận lấy. Uông Hải, Thánh Nguyên Đế khẽ gọi, chuyện hôm nay là ai tiết lộ cho Đổng Hiếu Tê? Uông Hải lập tức quỳ xuống, bẩm, nô tài đã tra ra, có người tiết lộ ý định của bệ hạ cho Tín Quốc Công. Thánh Nguyên Đế nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lẽo, hắn hầu hạ trẫm mấy chục năm, trẫm cũng không ngờ tới. Giọng điệu bỗng trở nên hung ác, nhưng hắn đã phản trẫm trước. Uông Hải làm thật kín đáo. Uông Hải toàn thân run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh. Tuân chỉ, bệ hạ. Dưới lớp sợ hãi ấy, hắn lại cảm thấy vui mừng. Từ nay về sau, bên cạnh hoàng đế, hắn chính là người đầu tiên. Trưởng công chúa điện hạ quả thật như thần, ngay cả phản ứng của bệ hạ cũng liệu trước. Thành kiều đã xong, sau này tuyệt đối không thể đắc tội với nàng. Cùng lúc đó, Trì Vãn và Ngô Cửu Châu vừa rời khỏi hoàng cung, ngồi trong xe ngựa, ai nấy đều hơi mỏi mệt. Hôm nay thượng triều ẩn chứa sát cơ khắp nơi, nhìn qua thì có vẻ mọi chuyện tiến hành trôi chảy, nhưng thực chất nguy cơ trùng trùng. Chỉ cần sai một bước, kết cục đã hoàn toàn khác. Trì Vãn đứng dậy rót hai chén trà. Đáng tiếc, Bảo An Vương không có việc gì. Dù việc kéo Bảo An Vương xuống nước là để dụ Tín Quốc Công ra tay, nhưng cuối cùng hắn lại không chịu tổn hại gì, vẫn khiến người ta tiếc nuối. Ngô Cửu Châu nâng chén trà lên, bình thản nói, chuyện Thu Thủy Lâu đã lan ra ngoài, với Bảo An Vương mà nói không phải chuyện hay. Còn về phần chúng ta, Thanh Thiển tồn tại đã không còn đe dọa gì, nhưng Bảo An Vương tất sẽ phái người diệt khẩu, giá hỏa cho nàng và ta. Trì Vãn nhíu mày, nàng chán ghét nhất những âm mưu thủ đoạn thâm độc như vậy. Điện hạ, chúng ta nên đối phó thế nào? Ngô Cửu Châu khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân chén trà. Vậy thì xem nàng có bao nhiêu thông minh. Nếu quả thực thông minh, chưa chắc đã không có đường sống. Trì Vãn gật đầu, không muốn nghĩ thêm về chuyện Thanh Thiển nữa. Với các nàng mà nói, đó chẳng phải chuyện gì lớn. Việc còn trọng yếu hơn, còn ở phía sau, điện hạ. Hôm nay chúng ta dâng lời lập chữ, bệ hạ tuy nổi giận, nhưng chờ khi ông ấy bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ để ngài chính thức giám quốc. Hoàng đế hiện tại không muốn lập chữ, nếu hôm nay các nàng phản đối, hắn nhất định sẽ nghi ngờ tư tâm, nhưng nếu chủ động đề nghị, trái lại hắn sẽ không thể chờ được mà trao quyền giám quốc. Phòng khi có biến, sau đó còn sứ đoàn ngoại quốc đến. Đủ loại sự vụ nối tiếp, các nàng sẽ càng thêm bận rộn. Trì Vãn khẽ nghiêng người về phía Ngô Cửu Châu, dựa đầu lên vai nàng, khe khẽ hít một hơi nơi gáy. Hương tin tức tố thoảng qua, chợt nhớ ra kỳ mẫn cảm của Ngô Cửu Châu sắp đến. Theo lý, nếu đã uống thuốc viên thì không nên có mùi hương tin tức tố này. Điện hạ, nàng không uống thuốc à? Cách Trương.